Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 359 phiên ngoại, thần chờ cứu giá chậm trễ, thỉnh công chúa thứ tội. Do Thạch Chi Hiên chậm một bước, là Hoàng đế Dương Dũng tự mình vì Lâm Lam phối trí thân vệ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, nhìn đến bọn họ tiểu hoa chung quanh. Rậm rạp quỳ xuống một mảnh đằng đằng sát khí hắc giáp đeo đao hộ vệ sau. Đằng đằng sát khí, làm cho bọn họ hai cái đều có loại như ở trong mộng cảm giác. Trọng thiếu, ta như thế nào có loại, đang nằm mơ cảm giác ta cũng giống nhau. Lăng thiếu, đau quá, ngươi làm gì, chúng ta không phải nằm mơ. Lăng thiếu, ngươi liền không thể biết chính ngươi sao. Ta không phải sợ ngươi nói ta lừa gạt ngươi. Ngoặc kép, liên tục vài thiên, bị người cung kính thỉnh lên xe, một đường đi chậm hồi Lạc Dương Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Đều ở trình diễn này một bộ ngây ngốc kịch bản, bọn họ ăn mặc chi phí tất cả đều thăng cấp, tất cả mọi người đối bọn họ tất cung tất kính, đột nhiên từ xã hội tầng chót nhất, biến thành quyền quý giai cấp, loại này mơ hồ trạng thái chung, bọn họ liền choáng váng trở thành đương triều điềm lành công chúa đồ đệ. Dọc theo đường đi, rất là bàng hoàng vô thố bọn họ, yêu cầu học tập sự tình thật sự quá nhiều, tự dự vì thông minh tuyệt đỉnh hai người, đều rất là ăn không tiêu, liền bọn họ đều không có nghĩ đến, cái kia từ đầu tới đuôi, đều không muốn thấy Vũ Văn lão sư liếc mắt một cái công chúa sư phụ. Thế nhưng thật sự đáp ứng rồi thu bọn họ làm đồ đệ. Tỉnh táo lại công chúa sư phụ. Sau ngủ thời điểm, mỹ quá nhiều, ngủ nàng tựa như một khối không có linh hồn rối gỗ. Tỉnh lại hắn trên người nhiều một loại linh hoạt kỳ ảo phiêu giật. Không giống phàm nhân khí chất, cùng với nàng kia một đôi nhìn ngươi, tựa hồ kể ra sẽ vĩnh viễn đều tín nhiệm đôi mắt của ngươi. Làm Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đại khái có thể minh bạch. Vì cái gì Vũ Văn lão sư như vậy chấp nhất yêu nàng? Còn không muốn nàng đã chịu một tia ủy khuất, tại như vậy một đôi mắt nhìn chăm chú hạ, ai đều sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ân, chỉ cần bỏ qua vị này công chúa lão sư kia đáng sợ võ công liền hảo. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng có thể khẳng định, vị này công chúa lão sư nếu thật sự động khởi tay tới. Vũ Văn lão sư cùng Bùi đại nhân thêm lên, cũng đánh không lại, bái sư đi. Các ngươi sẽ là ta đời này duy nhị đồ đệ cùng truyền nhân. Chỉ là, làm ta đồ đệ, cũng không phải như vậy nhẹ nhàng. Hy vọng các ngươi tương lai không cần hối hận mới hảo, cao hứng đến thiếu chút nữa không có lộn. Nhào Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng còn không hiểu, vì cái gì công chúa sư phụ sẽ nói như vậy. Thẳng đến bọn họ hiểu thời điểm, bọn họ đã không có hối hận đường sống. Đương nhiên, bọn họ cũng chưa từng có hối hận quá, gặp được Vũ Văn lão sư, còn có bái nhập công chúa sư phụ môn hạ, là bọn họ đời này may mắn nhất sự tình, làm cho bọn họ không thể lý giải chính là, công chúa sư phụ hành vi, ta trạng thái tương đối đặc thù, đời này, thanh tỉnh thời gian đều sẽ rất ít, cho nên, ở ta vô pháp dạy dỗ các ngươi thời điểm, liền đi tìm các ngươi Vũ Văn lão sư đi. Nói với hắn, đây là tại ý tứ liền hảo. Hắn, sẽ không cự tuyệt nói ra những lời này khi công chúa sư phụ. Đầy người phát ra đều là bọn họ không hiểu bi thiên liên người. Mà từ hứa hẹn, không bao giờ xuất hiện ở công chúa sư phụ trước mặt. Cả người tịch liêu đến không hề cái vui trên đời. Kéo dài hơi tàn Vũ Văn lão sư, càng là làm cho bọn họ không hiểu. Bọn họ nói ra công chúa sư phụ ý tứ lúc sau. Thế nhưng giống Trọng Hoạch tân sinh giống nhau, nàng thật sự nói, các ngươi là nàng đời này, duy nhị truyền nhân cùng người thừa kế. Hảo hảo hảo, ta Vũ Văn Diêm, đời này đáng giá. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai mặt nhìn nhau dưới, hai người liền mở ra loại này. Công chúa sư phụ ngủ thời điểm, liền đi Vũ Văn lão sư nơi đó tiếp thu giáo dục. Công chúa sư phụ thanh tỉnh thời điểm, liền ở nàng trước mặt học tập kỳ ba hình thức, về tới Lạc Dương công chúa phủ lúc sau, Vũ Văn lão sư vứt bỏ sở hữu công danh lợi lộc. Không chút do dự trở thành công chúa phủ thủ vệ thị vệ. mỗi ngày đều quá dạy dỗ bọn họ hai cái cùng thủ vệ chức trách. Trên cơ bản, trừ bỏ hắn không thể tiến vào công chúa sư phụ sinh hoạt phạm vi ở ngoài. Công chúa bên trong phủ ngoại hết thảy, hắn đều có thể làm chủ, chỉ là, Vũ Văn lão sư thập phần hết lòng tuân thủ hắn lời hứa. Chưa từng có xuất hiện quá ở công chúa sư phụ trước mặt. Đặc biệt là Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu trước sau qua đời lúc sau. Bọn họ hai cái, liền đóng cửa bế hộ, không còn có ra quá công chúa phủ môn một bước, một người liền ở tại công chúa phủ cửa thị vệ sở chỗ. Một người liền ở công chúa phủ nội viện, nhìn như không can thiệp chuyện của nhau, cũng không gặp nhau tương giao, lại là ích lợi tương quan, chặt chẽ vô phân sinh hoạt, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái thân ở trong đó người. Đều bị hai người hành vi làm cho không hiểu ra sao không thể hiểu được. Liền không cần nhắc lại những người khác, không phải không nghĩ hỏi công chúa sư phụ cùng Vũ Văn lão sư. Chính là hai vị này không phải người bình thường sư phụ cùng lão sư trước nay đều không có đáp lại. Quá, mỗi khi nhắc tới cùng cái này tương quan đề tài hoặc là vấn đề. Bọn họ học tập nhiệm vụ cùng công khóa, liền sẽ đột nhiên mạnh thêm đến bọn họ muốn chết nông nỗi. Bọn họ thập phần hoài nghi, hai vị trưởng bối, chính là dùng phương thức này, phòng ngừa bọn họ dò hỏi tới cùng. Cầm ký thư họa, y bạc tinh tượng, hai người tựa hồ muốn đem bọn họ hiểu đồ vật, tất cả đều nhét vào bọn họ đầu chung giống nhau, bởi vì bọn họ thủ đoạn quá lợi hại, bọn họ chỉ có thể khuất phục, cũng thích thú, nặng nề việc học, làm cho bọn họ cũng không biết thời gian quá, chờ đến hai vị tựa hồ trên trời dưới đất không gì không biết. Không chỗ nào sẽ không người tuyên bố bọn họ đã có thể xuất sư thời điểm. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thiếu chút nữa không có lộng minh bạch là có ý tứ gì. Chính là nói, các ngươi phải bị đuổi ra khỏi nhà, Vũ Văn Diêm tựa hồ thực chờ mong giờ khắc này đã đến. Hy vọng các ngươi không cần dễ dàng chết như vậy rớt đâu. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai bọn họ đã bái sư 12 năm. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lẫn nhau đối diện đánh giá. 12 năm hôm nay, bọn họ trên người, đã lại không một thi năm đó không nơi nương tựa cô nhi bóng dáng. Nhất cử nhất động, đều trương hiển thế gia đệ tử độc hữu phong phạm mà ni Khấu Trọng chưa từ bỏ ý định. Vũ Văn lão sư a, nếu chúng ta tồn tại trở về, ngươi cùng công chúa sư phụ, có thể hay không trả lời chúng ta một vấn đề. Nhiều năm như vậy, hắn cùng Trọng thiếu vì trong lòng cái kia nghi vấn. Đều bị lăn lộn mau điên rồi. Không nghĩ từ bỏ nột. Vũ Văn Diêm trầm mặc một hồi. Tồn tại trở về rồi nói sau. Được đến sau khi trả lời. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, liền cùng cách phách Hầu Hy Bạch, Thạch Thanh Tuyền giống nhau. Hơn nữa một đám thế gia đệ tử, ước hảo giống nhau, bị đưa đến thái tử bên người. Lại thuận tiện đưa lên đại tùy cùng đột quyết trong khi giao chiến tiền tuyến thời điểm. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mới hiểu được Vũ Văn lão sư nói chính là có ý tứ gì. 12 năm tích lũy đầy đủ, đại tùy rốt cuộc phải hướng chung quanh quốc gia vươn chính mình lợi trào. Mà bọn họ này một thế hệ, chính là vì đại tùy khai cương khoách thổ mà bồi dưỡng ra tới. Làm cho bọn họ vài thập niên đều rơi vào chiến loạn. Vũ Văn Diêm đệ tử còn có Bùi Củ hậu đại, bọn họ cùng Hầu Hy Bạch. Thạch Thanh Tuyền bốn cái, đều là đối phương công kích trọng điểm mà ni nghiêm túc nói đến. Bọn họ so thái tử càng có thể hấp dẫn đối phương cừu hận giá trị. Ngăn chặn giết bọn họ bốn cái, tuyệt đối có thể khích lệ bên ta sĩ khí. Cũng báo đã từng Vũ Văn lão sư còn có Bùi đại nhân họa loạn chi thù. Nói lên Hầu Hy Bạch cùng Thạch Thanh Tuyền, bọn họ xem như tương đối quen thuộc người. Tuy rằng Bích Tú Tâm sư bá công chúa phủ liền ở cách vách. Chính là không biết vì cái gì, bọn họ hai người bị Vũ Văn lão sư liệt vào cự tuyệt lui tới danh sách. Thông thường đều là bọn họ hai cái phụng công chúa sư phụ mệnh lệnh. Qua đi cách vách chơi đến nhiều, đối cùng bọn họ không thể tiến vào nguyên nhân. Hầu Hy Bạch cùng Thạch Thanh Tuyền đều ngậm miệng không nói chuyện. Càng không có cưỡng cầu. Khấu Chuẩn cùng Từ Tử Lăng đại khái cũng có thể đoán được. Từ bọn họ sư phụ sư mẫu, phụ thân mẫu thân, đại tùy đề tài bảng đứng đầu nhân vật chỗ đoán được cái thất thất bát bát. Bởi vì từ 12 năm trước, tiếp hồi công chúa sư phụ lúc sau, bọn họ sư phụ, phụ thân, Bùi Củ liền không còn có thể bước vào Quá Tú Tâm sư bá công chúa phủ một bước. Cho dù Bùi đại nhân mạo hiểm phong tuyết ở công chúa phủ trước cửa quỳ 3 ngày 3 đêm hôn mê qua đi, Bích Tú Tâm sư bá đều không có nhả ra, tựa hồ cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt giống nhau. Có một lần nghe lén sư phụ cùng sư bá đối thoại, ta cũng tưởng tha thứ hắn, chính là sư muội, ta làm không được, ta tưởng tượng đến hắn cư nhiên lợi dụng ngươi tín nhiệm Hy Bạch còn có thanh toàn tới thương tổn ngươi, ta liền như thế nào đều quá không được như vậy một quan. Ta thực yêu hắn, nguyện ý vì hắn sinh, vì hắn chết, hắn tàn nhẫn độc ác, không hề nhân tính, thậm chí thân thủ lấy ta đều tánh mạng, ta đều có thể không oán không hối hận mà tiếp thu. Chính là, ta thế nhưng không tiếp thu được, hắn lợi dụng Hy Bạch lợi dụng thanh toàn, tới hại ngươi, ta so trong thiên hạ tất cả mọi người muốn hiểu hắn. Ta cũng biết, hắn cũng là giống nhau hiểu ta, hắn biết rõ, ta tình nguyện chính mình chết, cũng sẽ không làm hắn, làm Hy Bạch, thanh toàn, còn có sư muội ngươi đã chịu thương tổn, hắn vẫn là làm như vậy, từ kia một khắc bắt đầu. Chúng ta tình yêu đại khái liền không có. Ô ô, sư muội, sư tỷ vẫn là thực thương tâm. Xong việc, bọn họ hai cái nghe lén người, rất là qua một đoạn cực kỳ tàn ác sinh hoạt, liền không cần phải nói. Trưởng bối, bọn họ đều là một đám thập phần kỳ quái tồn tại. Có người nói, bọn họ này một thế hệ, là đàn tinh lộng lẫy một thế hệ, bọn họ ngang trời xuất thế. Rốt cuộc đem Vũ Văn Diêm cùng Bùi Củ chiếm cứ hơn phân nửa vách tường Giang Sơn phân giải rớt, thành mỗi người mỗi vẻ chi thế. Chỉ có Khấu Trọng, Từ Tử Lăng còn có Hầu Hy Bạch, Thạch Thanh Tuyền bốn cái biết. Kỳ thật, bọn họ so với đời trước, kém đến xa, bọn họ lộng lẫy, là thành lập ở bọn họ thoái nhượng cơ sở. Còn có các loại dốc lòng dạy dỗ dưới xuất hiện, bình định thảo nguyên. Bọn họ này một thế hệ chỉ dùng 3 năm thời gian. Chỉ là bọn hắn đem đột quyết đổi ra thảo nguyên lúc sau, không có thừa thắng xông lên. Nguyên nhân là, Lạc Dương truyền đến tin tức, Điềm Lành công chúa bệnh nặng. Chờ Khấu Trọng bốn người chạy về Lạc Dương thời điểm, nghe được lại là Vũ Văn lão sư cùng Điềm Lành công chúa song song đồng thời qua đời tin tức. Kết quả là, bọn họ ai đều không có nhìn thấy bọn họ cuối cùng một mặt. Vũ Văn lão sư là thân có ngoan tật, không chỉ qua đời, mà công chúa lão sư, còn lại là ở đồng thời, tự tuyệt mà đi, từ đầu chí cuối, bọn họ hai người, đều vẫn như cũ không có gặp mặt, càng không có nói chuyện với nhau, lại là có làm người khó có thể tin ăn ý. Càng vì kỳ quái chính là, công chúa lão sư di ngôn, sau khi chết, không vào hoàng lăng, chỉ nghĩ hóa thành cho tàn, dấn thân vào đại dương. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng quỳ gối linh đường thượng, căn bản không biết bày ra bất luận cái gì biểu tình. Vũ Văn lão sư còn có cung chủ sư phụ, chi với bọn họ, chính là cha mẹ, lần thứ hai trải qua cha mẹ song song ly thế bọn họ. Đắm chìm ở bi thương bên trong, căn bản không muốn làm ra bất luận cái gì phản ứng. Cho dù vua của một nước tự mình tiến đến, khóc hôn mê rất nhiều lần. Bọn họ hai cái cũng ánh mắt dại ra, không có biến hóa, Vũ Văn Diêm ngược lại cho bọn hắn để lại một phong thơ. Đáp án là, từ đầu đến cuối, người sư phụ đều không có từng yêu ta, nàng càng ái chính là thiên hạ bá tánh, càng ái chính là đại tùy phồn hoa hưng thịnh, nàng không muốn thấy ta, cũng hận ta, chính là nàng vì thiên hạ bá tánh, đại tùy đế quốc, nguyện ý chịu đựng ta cả đời, bồi ta cả đời. Thậm chí, nguyện ý tùy ta cùng rời đi, ta cảm thấy cũng đáng. Tuy rằng cả đời, sở làm việc tình, chưa bao giờ vì nước, kiện kiện chỉ vì nàng. Nhưng là chỉ cần là nàng suy nghĩ mong muốn, ta tuy chết không uổng. Sau khi chết, dựa theo nàng ý tứ, đem ta táng ở thiên sơn phía trên, đem nàng giải nhập biển rộng. Ta ta còn có thể tại bầu trời nhìn nàng du lịch thế gian, cho nên bọn họ mới không hiểu hai vị này trưởng bối a. Như vậy, các ngươi tồn tại đều không nghẹn đến mức hoảng sao? Nếu Lâm Lam nghe được hai cái đồ đệ tiếng lòng, nàng tuyệt đối sẽ lớn tiếng hơn nữa khẳng định trả lời. Nghẹn đến mức quá luống cuống, quả thực thấu bất quá khí. Rốt cuộc Thường Quy Ngao đã chết diêm, nàng căn bản là không nghĩ dừng lại ở cái này vị diện nhiều một giây. Cho dù Ngưu Chứng ở, cũng vô pháp thay đổi nàng quyết định, nhanh chóng quyết định, lập tức thoát ly vị diện. Thoát ly vị diện ra tới một khắc, nàng là thật sự cảm thấy thiên tình, thủy lục, chính là, thuận tử, đây là đỉnh này dư lại đôi mắt có phòng chống hóa đơn tạm tử kim thiền sư phụ. Hùng hổ vứt ra sáu cái liền đối, bom, đây là còn không cái chán, lại đầy mặt hóa đơn tạm quá vung ra bốn điều nhị. Hai người trên tay, lúc này đều chỉ còn lại có một chương bài. Đồng thời Thu Thâm Đại Hận nhìn phía còn ở vỏ trứng trung quang não chi linh. Lộ ra trí tại tất đắc tươi cười. Nga, quang não chi linh chỉ ở trong tay quân lấy một quyển chưa khai phong hóa đơn tạm giấy cuốn. Cả người đều là sáng long lanh số liệu, mặt cũng sạch sẽ mà, chứng minh hắn chính là một cái đại người thắng. Chỉ thấy quang não chi linh thập phần nhàm chán, từ trong tay một đống thẻ bài chung. Ứng phó vứt ra một đôi đối tử, vương tạc, một đôi A, một đôi K, một đôi tam, ta lại thắng, xét đánh giữa trời quang kim thiền cùng cự tuyệt tiếp thu hiện thực quá một. Bọn họ bên cạnh, là một đám chúng ta không quen biết này hai ngu xuẩn thần soái Nhomani Lâm Lam. Luân hồi vị diện, sớm muộn gì cũng xong. Đại gia đã sớm phát hiện Lâm Lam, bất quá đều yên lặng nhìn nàng. Một bộ không biết nên như thế nào mở miệng bộ dáng. Cuối cùng, vẫn là hủy diệt vẻ mặt tờ giấy. Bị đẩy ra kim thiền, chống gương mặt tươi cười. Khuyên nhủ, ta nói, hỗn độn chi chủ. Không, tiểu Lam A, ngươi biết, chúng ta luân hồi vị diện. Có thể hay không lại phiền toái ngươi. Nhìn Lâm Lam khó hiểu ánh mắt. Kim thiền cắn răng nói, lại mang ta hoàng chín vị diện. Tuy rằng ta biết đây là cường linh sở khó, bất quá chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Lâm Lam không cần suy nghĩ, ta cự tuyệt, còn tới, nàng đều tưởng điên rồi. Hơn nữa, đã tiếp thu đến tương quan số liệu quang não chi linh xuất khẩu đánh gãy. Không cần, thí luyện thành công, kim thiền một hơi nghẹn, lập tức phun, tiểu trống trơn, không phải nói như vậy, ta hoàng tính cách ngươi lại không phải không biết. Trừ bỏ Tiểu Lam, ai có thể làm hắn ngoan ngoãn đi thử luyện mà không tạo tác làm phá hư? Nếu không có Tiểu Lam, hắn cho dù đem hàng tỷ vị diện tất cả đều đạp hư. Đều không thể, từ từ, tiểu trống trơn, ngươi nói cái gì? Quang não chi linh nhãn chung số liệu đang ở nhanh chóng thu thập chung. Thập phần bình tĩnh giải thích, diêm thí luyện thành công. Chính là bởi vì lần này vị diện là hai chàng đặc thù thí luyện nơi. Cho nên làm thí luyện giả hắn, ở mặt khác một hồi thí luyện không có hoàn thành phía trước. Cũng không thể trước tiên ly chàng, hắn càng để ý chính là. Ta cho rằng, ngươi xong việc lúc sau, sẽ lập tức rời đi quang não chi linh chiều Lâm Lam vươn tay. Lâm Lam cũng không ngượng ngùng, trực tiếp hồi nắm hắn, ta cũng tưởng, bất quá. Ta còn có một kiện cần thiết phải làm sự tình không có làm tốt. Không tấu diêm một đốn mới rời đi. Nàng khí không thuận, hai linh bắt tay lúc sau. Một viên quang điểm liền từ Lâm Lam trên người chóc. Dung nhập quang não chi linh vỏ trứng thượng. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Vất vả, có cái gì yêu cầu ta làm sao? Lâm Lam cười, đương nhiên là có. Đợi lát nữa diêm sau trưởng thành. Ta tấu hắn, ngươi có thể không cho bọn họ ra tay ngăn trở sao? Quang não chi linh, kim thiền, thần soái nhóm, phốc, quang não chi linh dẫn đầu cười ra tới. Tiểu Lam ngươi tựa hồ đối diêm ở chúng ta cảm nhận chung địa vị. Có chút hiểu lầm, vị thành niên hoàng, đương nhiên là tôn quý. Đã thành niên sao, còn chưa nói xong, luân hồi vị diện, đột nhiên đều bịt kín một tầng hắc quang vượng. Tầng này vầng sáng thực kỳ lạ, nó cũng không tản quang, ngược lại là đem chung quanh sở hữu chùm tia sáng đều hướng nó trên người hấp thụ. Lâm Lam biết, đây là thuần túy nhất luân hồi quy tắc chi lực, là luân hồi quy tắc tại vị mặt bên trong huẩn dưỡng sinh thành. Biến dị từ trung tâm luân hồi vị diện bắt đầu, chậm rãi chiều sở hữu vị diện truyền lại khuếch tán. Làm Lâm Lam khiếp sợ chính là, rõ ràng cái này thời khắc, chung quanh đều là luân hồi chi lực, nàng lại không có cảm thấy có một đinh điểm khó chịu. Ngược lại cảm thấy là thực thoải mái, thực mau, nàng liền biết là vì cái gì, bởi vì vẫn luôn đều bị ngăn cách bên ngoài luân hồi vị diện ở ngoài hỗn độn chi lực. Thế nhưng ở hàng tỷ vị diện luân hồi chi lực thật lớn hấp lực dưới, hướng sạch sẽ hàng tỷ vị diện bên trong thẩm thấu, bị chính mình căn nguyên lực lượng xúm lại, nàng có thể không thoải mái sao? Mà bao gồm quang não chi linh ở bên trong sở hữu luân hồi vị diện linh, lúc này đều hiện thân xuất hiện ở hàng tỷ vị diện chi gian. Mặt chiều luân hồi vị diện, tựa hồ chờ gì đó đã đến, đương hỗn độn đem hàng tỷ vị diện, bao gồm trung tâm luân hồi vị diện, đều bao quát trong đó thời điểm, sở hữu vị diện hắc quang đồng thời tạm dừng, ăn ý rời đi vị diện, trong chiều tâm luân hồi vị diện bay đi, luân hồi vị diện cũng tới chi không cự đem sở hữu phản hồi trở về luân hồi chi lực tất cả đều hấp thu, hội tụ ở một chút chỗ, Lâm Lam xuyên thấu qua hỗn độn, có thể cảm giác được luân hồi chi lực nơi hội tụ, nào đó quen thuộc linh hồn đang ở bay nhanh trưởng thành. Nàng còn xem đến, hàng tỷ vị diện luân hồi chi lực hội tụ xong lúc sau. Xa ở luân hồi vị diện ở ngoài, đựng luân hồi quy tắc vị diện, cũng không ngừng sinh ra loại này tinh thuần luân hồi chi lực. Thông qua hỗn độn, không ngừng chiều luân hồi vị diện bay tới. Lúc này, Lâm Lam có loại kỳ quái cảm giác, toàn bộ hỗn độn chi gian, trừ bỏ nàng, trừ bỏ những cái đó đang ở hội tụ mà đến luân hồi chi lực. Sở hữu thời gian đều đình chỉ dừng hình ảnh, tựa hồ ngay cả khi chi quy tắc, đều đang đợi chờ luân hồi chi linh thành niên ra đời. Có lẽ thật lâu, có lẽ chỉ có một giây, quang điểm quang mang rốt cuộc hội tụ thành một người cao lớn hình người. Cái kia nàng quen thuộc Diêm rốt cuộc xuất hiện, hắn mở mắt ra nháy mắt, trước tiên liền chiều Lâm Lam nhìn qua, Ngô vì luân hồi chi linh, danh Diêm, hôm nay khởi. Ngô chủ luân hồi, Ngô Hoàng, không đếm được linh hướng tới Diêm phương vị, khom người hành lễ, thanh thế to lớn thật sự, Lâm Lam chấn động rất nhiều, còn đột nhiên cảm thấy linh hồn căng thẳng, có loại hô hấp không thuận cảm giác, nguyên nhân sao, đương nhiên là, Diêm gia hỏa này tuyên cáo xong lúc sau, vừa mới thẩm thấu tiến hàng tỷ vị diện hỗn độn. Thế nhưng ở hắn tuyên cáo dưới, cùng với kích động mà ra luân hồi chi lực, thủy triều lui bước mà đi, Diêm sau trưởng thành, luân hồi vị diện cho nàng áp lực lớn hơn nữa. Quả nhiên, hắn chính là một cái chán ghét hóa. Kim Thiền cảm động thẳng rớt nước mắt, không nghĩ tới, ta sinh thời, thế nhưng còn có thể nhìn đến luân hồi vị diện loại này rầm rộ. Như vậy cao hứng nhật từ, không thể quá buồn xỉn, vạn chi chúc phúc. Từ hắn trên người trào ra một cổ thuộc về hắn quy tắc chi lực. Hóa thành tuân sán pháo hoa, oanh một tiếng nổ tung, khuếch tán ở hàng tỷ vị diện các góc, hoa, linh nhóm các loại hưng phấn tiếng hoan hô nơi nơi đều là. Ngay sau đó, các thần soái, trưởng lão cũng không cam lòng lạc hậu, dùng ra từng người quy tắc chi lực tiến hành pháo hoa thức chúc phúc đại phái đưa. Có lẽ là rất cao hứng. Kế này đó đại lão cấp bậc lệnh lúc sau, sở hữu linh đều sinh động đi lên, không dám quy tắc chi lực lớn nhỏ, chủng loại, chỉ cần là linh, đều ở không ngừng dùng chính mình quy tắc nơi nơi phân phát chính mình chúc phúc. Đương nhiên là có trứng màu liền có hắc trứng, mà vực linh đưa ra đi chúc phúc, tuyệt đối có thể thanh không một mảnh địa phương, nguyên bản hỗn độn lui bước sau, tâm tình không tốt Lâm Lam. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, cũng dừng vốn dĩ muốn đi tìm Diêm tính sổ Lâm Lam dừng bước. Thưởng thức khởi này độc thuộc về linh long trọng cuồng hoan yến hội. Các loại chúc phúc tính quy tắc đầy trời bay múa, ngũ thải ban lan, đẹp không sao tả xiết, càng quan trọng là, loại này nhẹ nhàng bầu không khí, làm Linh cảm giác đến thập phần náo nhiệt cùng sung sướng. Lâm Lam giang hai tay, nhìn hai cái nho nhỏ mang theo chúc phúc tính chất quy tắc chi tinh. Chậm rãi rơi xuống ở tay nàng thượng, tinh tế vừa thấy, nhung chi tinh, có thể làm một thân da lông trở nên bóng loáng sáng bóng. Liên tục luân hồi vị diện thời gian, 3 ngày, còn có ngọt chi tinh, đem nó bám vào thích đồ ăn thượng, có thể làm Linh tâm tình biến hảo. Thật là, cái gì kỳ quái quy tắc đều có đâu. Đang ở vui vẻ thời điểm, cái này, tặng cho ngươi, Diêm Phủng nho nhỏ Diêm, đem đánh một cái nơ con bướm nho nhỏ Diêm, đẩy đến Lâm Lam trước mặt, gia hỏa kia nói, bằng thực lực của ta, còn không có tư cách đem nó tặng cho ngươi. Hiện tại, ta và ngươi giống nhau, ngươi nguyện ý nhận lấy hắn sao? Nho nhỏ Diêm rất là ngượng ngùng mà, từ nó không gian chung, móc ra một khối làm Lâm Lam rất là quen thuộc, nghe nói là luân hồi vị diện trung tâm ngưng kết luân hồi chi tinh. Lâm Lam theo bản năng nắm chặt tay, nàng nghe được bang ca một tiếng, trong tay bị nàng nhận được 2 tiểu thức chuẩn tắc chi tinh. Liền như vậy, vỡ vụn vô tồn, ha ha, luân hồi vị diện chiến lực đại biểu thần soái, các trưởng lão, đều đối bị hỗn độn chi linh trực tiếp lôi kéo biến mất luân hồi chi hoàng làm như không thấy. Một chút cũng không ngại bọn họ mới vừa thành niên hoàng sẽ tao ngộ đến viết cái gì. Làm ơn, luân hồi chi linh, cũng chính là luân hồi chi hoàng thành niên, tiêu chí, luân hồi quy tắc thành thục cùng an toàn, có hắn không hắn đều không có quan hệ, dù sao cho tới nay, bọn họ dựa vào trước nay đều là luân hồi vị diện. Đến nỗi luân hồi vị diện thân nhi tử, không thể trêu vào, còn trốn đến khởi, huống chi, ta hoàng đối hỗn độn chi linh là có ý tứ gì? Ngốc tử đều biết, bọn họ đi xem náo nhiệt gì, giống luân hồi chi linh cùng hỗn độn chi linh loại này cấp bậc chiến đấu. Bọn họ liền không đi thêm phiền, như là Hồng Quân còn có Kim Thiền loại này, bị Diêm Hùng sợ linh, còn ước gì Lâm Lam ra tay lại trọng một ít đâu. Bọn họ ra không được tay, có người đại lao, thật tốt, đồ cái sảng khoái cũng hảo. Lôi kéo Diêm, trực tiếp liền đến một chỗ trống trải Lâm Lam cũng không có thủ hạ lưu tình. Lấy ra lâu chưa sử dụng ngũ linh châu, chiều cái này ghê tởm ra hỏa ném tới. Chung quanh không có vị diện tồn tại, hỗn độn chỗ sâu trong Lâm Lam có thể buông ra tay đánh. Không cần hoài nghi một cái thành niên hỗn độn chi linh. Ở hỗn độn bên trong sức chiến đấu, dù sao chung quanh hỗn độn chi lực liền kém không có hình thành bão lốc. Đem trung tâm chỗ Diêm rào nát, đáng tiếc chính là, Diêm làm luân hồi chi linh, cũng thành niên, mà luân hồi chi lực, có thật thật hỗn độn chi lực khắc tinh, mang theo hỗn độn thuộc tính công kích, đối hắn cơ hồ đều là, không có hiệu quả, trừ bỏ cuối cùng, Lâm Lam nhìn chúng cơ hội. Chiều hắn mũi còn có bụng thân thủ hạ lực lượng lớn nhất 2 quyền. Có thể nói, Lâm Lam nổ mạnh cũng không có đối hắn tạo thành cái gì thương tổn. Diêm che lại cái mũi, cong eo, nghe được Lâm Lam sinh khí mà nói, không cần lại làm ta thấy đến ngươi, bằng không gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần, lưu manh, biến thái, Diêm mới nhớ tới chính mình tại vị mặt làm hỗn chướng sự tình. Muốn ngẩng đầu giải thích vãn hồi, chính là chung quanh nơi nào còn có Lâm Lam bóng dáng. Liền vừa mới còn mênh mông quay cuồng hỗn độn, cũng bị nàng trấn an hạ, tất cả đều bình ổn xuống dưới. Chỉ còn lại có Diêm một cái linh, cúi đầu khom lưng, không hề tinh thần khí. Đúng không muốn không muốn, này hết thảy đều bị giấu ở Diêm phía sau một viên lóe mỏng manh ánh sáng số liệu điểm lục xuống dưới. Truyền quay lại luân hồi vị diện tiếp thu khi máy chiếu bên trong. Xứng đáng, nhìn đến Diêm thảm trạng, 2 người chăm miệng một lời vui sướng khi người gặp họa. Mở miệng chính là một cái toàn thân đều phát ra kim quang nam tử cao lớn. Cùng với một cái có 4 điều lông mày, khoác hồng áo choàng anh tuấn nam tử, 2 người đồng thời mở miệng lúc sau, liếc nhau, đều có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn. Thưởng thức lẫn nhau cảm giác, Lục Tiểu Phụng, chưa thỉnh giáo, Ta là Tiểu Lam còn có Diêm, Hảo bằng hữu, nói hắn cũng có chút không xác định, hẳn là bằng hữu. Ta đời này tên gọi Dương Dũng, trong trí nhớ, đệ nhất đời kêu Doanh Chính, nhũ danh Nghiêu Trứng, Tiểu Lam là ta tỉ muội. Một bên còn có một đám người, đang xem Trạm Đất Tiểu Phượng ngẫu hứng chơi bảo, cho nhau đánh giá đại gia thân phận địa vị, còn có cùng người nào đó quan hệ. Lục Tiểu Phụng thực mau liền cùng Nghiêu Trứng kề vai sát cánh, đem người kéo dài tới hai cái nhìn không ra sâu cạn người trước mặt. Bọn họ hai cái, một cái là Tây Môn Suy Tuyết, một cái kêu Diệp Cô Thành, đều là buồn chết người kiếm khách. Ta chỉ nhận thức bọn họ hai cái. Một bên Cung Chín rất là u oán. Lục Tiểu Phụng, ngươi thế nhưng không quen biết ta. Tốt xấu ta cũng là Tiểu Lam ca ca a. Bạch Phi Phi nhân cơ hội ngắt lời. Nhà ta nữ nhi thân bằng thích hữu nguyên lai có như vậy nhiều sao? Thật là, làm mẫu thân ta, thế nhưng hoàn toàn không biết. Vô Hoa mặc niệm Phật hiệu, tương phùng tức là có duyên. Mọi người đều tương. Sở Lưu Hương cùng Dương Quá liếc nhau, lại là mang theo bất đắc dĩ cười khổ, nhìn đưa bọn họ này đàn xưa nay không quen biết người đưa tới nơi này tới. Tự xưng là quang não chi linh người. Không, linh, nơi này là quang não chi linh dùng hắn số liệu sáng tạo ra tới quy tắc không gian. Đại gia có thể kêu nó tinh võng, bởi vì quang não chi linh tồn tại, luân hồi vị diện hệ thống đã từ nguyên bản mặt bằng 2D. Biến thành hiện giờ thực tế ảo trạng thái, thoát thai hoán cốt không quá, quang não chi linh cũng thực uể hoài. Ta cố ý đem các ngươi mang lại đây, chính là chuẩn bị cho các ngươi cùng Tiểu Lam hào hào cáo biệt. Không nghĩ tới, đều không dùng được, quá đáng tiếc, cho nên, các ngươi đều đi đầu thai đi. Nguyên Tùy Vân mới thích ứng một lần nữa có được quang minh nhật từ. Cũng không tính toán như vậy từ bỏ. Vị này thần linh đại nhân, tự mình khấu lưu chúng ta, tựa hồ cũng là phạm vào kiêng kỵ đi. Mời Nguyệt, Liên Tinh, Giang Vô Khuyết cùng Giang Du Nhi, cũng theo bản năng nhìn phía quang não chi linh. Quang não chi linh thực bình tĩnh, cũng không tính vi phạm quy định. Các ngươi tuy rằng là thấp nhất cấp nhân loại linh hồn, nhưng là bởi vì hiệp trợ luân hồi chi chủ thành niên. Hơn nữa vị diện sở làm việc thiện, đạt được công đức tín ngưỡng, muốn trọng nhập luân hồi còn phải xếp hàng. Ta bất quá là đem các ngươi từ chờ thất chung sách ra tới lưu một chút mà thôi, cho các ngươi kiến thức một chút bên ngoài đại thế giới. Không có thu các ngươi phí dụng, là các ngươi kiếm lời, xem như luân hồi vị diện đối với các ngươi cảm tạ đi. Bọn họ loại này linh hồn, chính là xuyên qua tư thành lập phía trước, sẽ xếp hàng chờ đầu thai kia một loại linh hồn. Hơn nữa, còn không tính là đứng đầu kia một loại, muốn gia nhập xuyên qua tư, vẫn là không đủ tư cách. Phải nói, chỉ cần cả đời công đức tín ngưỡng còn không đủ đủ bọn họ nhập môn. Cổ đại vị diện vốn dĩ chính là lạc hậu địa phương. Có thể tích cóp đến bọn họ như vậy, có thể chọn ưu tú đầu thai, đã là phi thường không dễ dàng, liền không có biện pháp khác. Ta, Nguyên Tùy Vân ngẫu hứng phát huy. Nói ra chính hắn đều không tin thiệt tình, lời nói. Ta không nghĩ quên Tiểu Lam môn sơ quang não chi linh cũng không có so đo hắn nói chính là nói. Thật vẫn là lời nói dối. Bởi vì không cần, chờ các ngươi bài đến đội chuẩn bị đầu thai thời điểm. Chỉ cần các ngươi trên người công đức tín ngưỡng cũng đủ. Vứt bỏ một thân công đức tín ngưỡng, đại khái con có thể đổi một lần thí luyện cơ hội. Mang theo ký ức không ngừng luân hồi, đi chính quy cưới đến, kiếm đủ rồi nhảy ra trói buộc công đức tín ngưỡng, lại gia nhập xuyên qua tư liền hảo. Vô Hoa cùng Nguyên Tùy Vân thập phần tâm động. Xem ở Tiểu Lam phân thượng, ta còn là cho các ngươi một cái lời khuyên, loại này vứt bỏ cùng nhau rèn luyện, nguy hiểm thập phần thật lớn, một khi thất bại, liền sẽ trực tiếp tiến vào luân hồi. Nếu vừa lúc gặp trên người của ngươi công đức tín ngưỡng tiêu hao quá mức, như vậy các ngươi rất có khả năng, kiếp sau sẽ biến thành ngu dại người, thậm chí, từ người biến thành động vật, tưởng như thế nào tuyển liền xem các ngươi ý nguyện. Lục Tiểu Phụng cũng nóng lòng muốn thử. Kia Nghiêu Trứng huynh, ngươi cũng tới thử xem sao. thế gian thế nhưng còn có như vậy thần kỳ sự tình. Thật là quá làm ta ngoài ý muốn, Ngưu Trứng lắc đầu. Ta không cần, ta đã thông qua, Hoàng nói cửu trọng thí luyện, chuẩn bị nhập chức địa phủ Diêm Vương đội thân vệ, hắn kỳ thật càng muốn đi xuyên qua tư. Đáng tiếc chính là, luân hồi vị diện chung thông qua Hoàng nói khảo thí người. Chỉ có thể tới đó báo danh, chỉ có thể như vậy. May mắn, đội thân vệ tuy rằng kêu thân vệ hộ vệ đội, nhưng là trừ bỏ đầu trâu mặt ngựa đánh số linh một hai vị. Là chân chân chính chính luân hồi chi chủ bảo tiêu cùng bí thư ở ngoài. Mặt khác đều các có chức trách, bằng không, muốn hầu hạ như vậy một cái không đáng tin cậy Hoàng. Hắn tình nguyện trọng nhập luân hồi, lại khảo một lần cửu liên hoàn Hoàng nói thí luyện. Vừa mới nói xong, bọn họ một đám người đã bị đá offline. Quang não chi linh căn bổn không giống lại để ý tới bọn họ này đàn không có giá trị lợi dụng linh. Hồn, có cái này nhàn tình, còn không bằng cấp luân hồi vị diện sát sát đầu, hoặc là liên hệ một chút, nhìn xem có thể hay không chuyển được hắn phân thân Lâm Quang càng thực tế. Lâm Quang, bản thể, đã lâu không thấy, có việc, quang não chi linh, thế nhưng chuyển được, hết chương.